Tiên Chi Trảm, chương 106 Tiên Yêu Đấu Pháp 3, góc truyện audio.com. Đã trải qua chuyện sinh nhi dục nữ này đài đọa thất thất từ trong, lòng không muốn thấy Doãn Trường Ninh, tránh ở trong phòng trừ bỏ ăn cơm, tuyệt kế là không lộ diện, hơn nữa cũng không biết có phải Doãn Trường Ninh tên kia hổ thẹn hay không, cư nhiên có 5-6 ngày không, phân phó nàng làm bất cứ chuyện gì. Thất thất đang do dự có nên bước ra khỏi phòng mình hay không, Lưu quản sự điên cuồng lắc lư chạy tới, thất thất vừa thấy Lưu quản sự, sợ, lại bảo nàng đi trả lời đại công chúa gì kia, nhưng lại không dám đóng cửa không thèm gặp, vừa muốn lên tiếng, Lưu quản sự kia lại kêu lên, Tôn Tiểu Lăng, vương gia gọi ngươi đi hầu hạ, nói ngươi nghỉ 5-6 ngày, nếu nghỉ nữa gân cốt sẽ bị cứng. Thất thất nghĩ rằng nếu mình nghỉ 5-6 ngày này gân cốt sẽ cứng, chẳng lẽ giống như tên Doãn Trường Ninh vậy mỗi ngày cái gì cũng không, làm ngược lại sẽ không cứng sao, nhưng vẫn chỉ có thể xám xịt đi về phía phòng Doãn Trường Ninh. Còn chưa đi đến phòng Doãn Trường Ninh, chợt nghe đến theo bên trong, truyền đến tiếng cười, bên trong ngoài ấm áp vô cùng, dường như có mấy, mỹ nhân hình dáng khác nhau càng tôn lên vẻ xuân ý ấm áp, thất thất vừa, đi vào tiếng cười kia trước ngừng, sau đó lại càng thêm xuồng xã. Thất thất nhìn thấy Doãn Trường Ninh ngồi ở vị trí chính giữa, mà bên sườn đầu có thiên hương, dưới tay có phán hề cùng mặt khác còn có hai, người con gái thất thất chưa từng thấy qua. Thất thất vừa thấy thiên, hương ngồi ở bên sườn đầu Doãn Trường Ninh, sẽ không thoải mái, tuy nhiên hồi tỉnh lại, cảm thấy Doãn Trường Ninh kia là phu quân của thiên, hương, mình dựa vào cái gì không thoải mái, nghĩ thông suốt thất thất mới ngượng ngùng đi đến bên cạnh Doãn Trường Ninh hỏi, vương gia truyền, gọi nô tỳ. Doãn Trường Ninh nhân tiện nói, Tiểu Lăng, ngươi tới đúng lúc bổn, vương nói ngươi thích hợp sinh đẻ, nhưng các nàng lại không tin tưởng, ngươi cần phải tranh khí thế, bổn vương cũng nỗ cái lực nha. Doãn Trường Ninh lời nói vừa dứt, đám người phán hề lại cười lên, Doãn Trường Ninh ở trước mặt đại công chúa tổn hại nàng, thất thất khổ, sở một chút rồi cũng thôi, nhưng ở trước mặt thiên hương, thất thất liền hận không thể cùng Doãn Trường Ninh liều mạng, cho nên cặp mắt bỗng, chốc ứ máu, Doãn Trường Ninh thấy vươn tay đem thất thất quơ đến trong, lòng nói, có cái gì buồn cười đâu, bổn vương nói là lời thực, đợi đến thời điểm tiểu hắc nô sinh cho bổn vương một đôi trai gái các ngươi sẽ biết. Thất thất, muốn tránh ra, nhưng tay Doãn Trường Ninh giống như vòng, sắt ánh mắt hai người đối diện với nhau một chút qua một hồi lâu Doãn Trường Ninh mới buông lỏng tay ra nói một tiếng, không chỉ có bộ dạng xấu còn là một người không có gì lý thú. Trong não thất thất ong ong giống như bay đầy ruồi bỏ, Doãn Trường Ninh buông lỏng tay, nàng an vị đến trên mặt đất, sau đó oán hận nghe thiên hương cười như chuông bạc nói, vương gia tiểu hắc nô này thực sự thú vị. Doãn Trường Ninh hừ một tiếng, không nói gì, phán hề kia lại, nói, thiên hương tỷ tỷ, ngươi cũng không nên coi thường tiểu hắc nô này, tâm tư rất nhiều đó. Thất thất không biết đến cuối cùng là chấm dứt như thế nào, dù sao, những người khác đi rồi, nàng liền đứng lên vỗ vỗ mông, cũng không thấy, Doãn Trường Ninh bước đi ra ngoài, Doãn Trường Ninh muốn gọi nàng, nhưng thất thất rất kiên quyết, Doãn Trường Ninh cũng vốn không có mở miệng, đứng lên, đi theo thất thất ra khỏi phòng, thấy thất thất dọc theo bên, hồ chán nản đi tới, Doãn Trường Ninh vẫn đuổi theo kêu một tiếng, thất thất. Thất thất không quay đầu, Doãn Trường Ninh thực sợ thất thất này ngày lạnh như vậy liền nhảy vào trong hồ, bước lên phía trước đem thất thất kéo vào trong lòng nói, có lẽ ta nói đùa quá đáng một chút, nhưng thất thất tin tưởng ta, ta thật là nghĩ, quên đi, không nói, ngươi không thích, về sau ta sẽ không nói đùa loại này, đi, chúng ta trở về. Thất thất tránh vài cái mà không tránh ra được liền một đầu đụng vào Doãn Trường Ninh trên người, khóc dùng nắm tay đánh Doãn Trường Ninh, Doãn Trường Ninh sợ bị đám người thiên hương nhìn thấy, vội duỗi tay đem thất thất đang giãy giụa khiêng ở trên người trở về phòng. Doãn Trường Ninh, đem thất thất ném tới trên giường mới nói, thất thất, được rồi, đừng trách ta, ta chỉ là thấy ngươi sợ đại công chúa, muốn dùng biện pháp làm cho mọi người đều biết ngươi theo lý thường cũng có thể ngồi vào trên người ta. Chấm, thất thất nghe xong quát to một tiếng, ngươi cho rằng các nàng muốn, người khác đều muốn vậy sao, ta mới không thèm. Doãn Trường Ninh nghe xong cười nói, biết ngươi không muốn, cho nên, mới nghĩ biện pháp về sau ở trường hợp nào đều theo lý thường có thể phi lễ ngươi. Thất thất nghe xong vùng lên nắm tay đánh Doãn Trường Ninh tới trên, giường kêu lên, ta muốn đánh chết ngươi, ta muốn đánh chết ngươi, ta muốn giết ngươi. Doãn Trường Ninh một bên trốn một bên nói, biết ngươi muốn giết ta, mỗi ngày ánh mắt nhìn ta kia chính là hy vọng ta không chết tử tế được, thất thất, ta còn có một chuyện không rõ, ta không rõ. Ngươi vì sao hận ta, ta cũng lười truy hỏi, nhưng dường như ánh mắt ngươi đối với thiên, hương cùng ánh mắt đối với ta là giống nhau, đó là nguyên nhân gì, ta, nghĩ nghĩ tới nghĩ lui như thế nào, ngươi cũng không hẳn có thể kết giao với dạng người như thiên hương vậy đi. Thất thất nghe xong nhẹ buông tay, không nghĩ tới ánh mắt mình nhìn, bọn họ cương nhiên giống nhau, vì thế cứng miệng nói, đúng, ngươi là vương chấm gia, thiên hương là công chúa, người như nô thì vậy làm thế nào có thể, hận các ngươi người cao quý như thế đây, chắc là tướng quân gia đa tâm. Doãn Trường Ninh vừa nghe liền nở nụ cười, xong rồi, lại, nói sai rồi, lại nói chuyện tiểu hắc nô của ta không thích nghe rồi, thật sự là một tiểu hắc nô mẫn cảm nha. Thất Thất ủy khuất kêu một tiếng, ta chính là hắc, ta chính là nô, ta chính là. Thất Thất còn chưa có nói xong, Doãn Trường Ninh bỗng nhiên đem nàng đặt tại trên giường, đến hôn lên, Thất Thất không chút suy, nghĩ há mồm liền cắn Doãn Trường Ninh một cái, Doãn Trường Ninh sừng sốt một chút, trong miệng chợt ngọt bít môi để cho Thất Thất cắn bị thương, oán hận nhìn Thất Thất nói, ta xem ngươi không phải tiểu hắc nô, gì, rõ ràng là một hãn nô. Trong miệng Thất Thất cũng có mùi tanh, thấy mình cắn nát môi Doãn Trường Ninh, mới thu hồi lông tóc toàn thân vừa rồi đều dựng thẳng lên, chẳng quản cắn nát môi Doãn Trường Ninh, ban đêm Thất Thất vẫn bị Doãn Trường Ninh đặt ở trên giường ủ ổ chăn, sau đó lại trước ngại sau thích bị Doãn Trường Ninh ôm đến ngủ trong lòng. Cùng Doãn Trường Ninh náo loạn hơn nửa đêm, Thất Thất sáng sớm đôi, mắt đều không mở ra được, tuy nhiên còn không có mở to mắt, nàng đã bị Lưu quản sự gọi vào phòng đại công. Chúa quỳ hơn một canh giờ, mới để chấm CSO nàng đi vào trả lời, đại công chúa kia câu đầu tiên nói chính, là tiểu lăng nha, vương gia nếu cho rằng ngươi thích hợp sinh dưỡng, dứt khoát chọn ngày để hắn đem ngươi thu vào trong phòng đi. Một câu này của đại công chúa không khác gì tình thiên phích lịch đem Thất Thất đập đến có chút phân không rõ phương hướng, lại nghe đại công chúa nói, chẳng qua là được vương gia thu phòng, ngươi cũng phải, nhớ kỹ bản cung có thể để cho vương gia thu phòng, cũng có thể để cho vương gia hưu ngươi. Thất Thất liên tục nói, đại công chúa phân phó, nô tỳ tuyệt không dám không tuân, nhưng nô tỳ không muốn thu phòng. Đại công chúa vừa nghe lời này có chút kinh ngạc, ngay cả y phương chấm kia cũng kinh ngạc, Thất Thất vòng vo vài vòng mới nói, đại công chúa, nô tỳ có tự mình biết rõ, bộ dáng này của nô tỳ thực được. Vương gia thu phòng, người ta đều sẽ cười nhạo vương gia đối với nô tỳ sợ, rằng cả nửa ngày nhiệt độ cũng không có, đại công chúa là vì tốt cho nô tỳ, vì muốn tốt cho tương lai của nô tỳ, nhưng đại công chúa qua mấy ngày nữa kia rõ ràng chính là cái hố lửa nha, xin đại công chúa thu hồi mệnh lệnh. Cách chương